ông Thẩm đương nhiên sẽ đứng về phía nhà họ Phùng rồi. Mọi người lúc này mới hiểu, khi khách khứa còn đang ngạc nhiên thì lại có một người nữa đứng ra. Vốn dĩ tôi không định nhúng tay vào chuyện của nhà họ Phùng và Diệp tiên sinh, nhưng khẩu khí của Diệp tiên sinh khiến tôi thực sự cảm thấy hơi khó chịu. Một người khoác chiếc áo da báo đứng thẳng lên, một vệ sĩ áo đen đứng phía sau vô cùng khí thế. Diệp tiên sinh, nếu cậu nói cho dù quyền thế mạnh đến đâu, cậu đều một mình xử hết, vậy tôi đứng về phía nhà họ Phùng. Thêm tôi nữa, tôi muốn xem một người đứng đầu Tỉnh Xuyên còn con như cậu, làm sao chống lại được sự liên kết những người như chúng tôi. Người đứng ra là Hồ Nhuận Đông, một ông lớn thế giới ngầm ở Kiểm Bắc. Nhìn thấy mấy người này lần lượt đứng lên bênh vực nhà họ Phùng, mấy vị khách trước đó cho rằng Diệp Thiên có thể chống lại được nhà họ Phùng thì lúc này toàn bộ đều thay đổi suy nghĩ, ai nấy đều hít ngược một hơi. Còn hai vợ chồng Hà Tuệ Mẫn đều cảm thấy suy sụp. Thẩm Bán Nam, Hồ Nhuận Đông, Hồng Thiên Hùng, ba người đều là những ông lớn ở các nơi, nắm giữ khối gia sản cũng như mạng lưới xã hội vô cùng lớn. Bất kỳ ai cũng đã là một biểu tượng đáng sợ rồi, bây giờ ba người liên kết lại, vậy thì lực lượng vô cùng khủng khiếp. Không chỉ vậy, bên cạnh bọn họ còn có một nhà họ Phùng kéo dài ra tận Tỉnh Xuyên. Phải nói là năng lực vô cùng mạnh, nhưng dù là chủ tịch tỉnh có mặt ở đây e rằng cũng phải kiêng nể. Những nhân vật ở đẳng cấp như vậy liên kết với nhau đều đứng về phía nhà họ Phùng. Còn Diệp Thiên lần này đến đây chỉ có một mình, so sánh lực lượng của hai bên với nhau rõ ràng là một trời một vực. Trước đó Hà Tuệ Mẫn và Tiểu Lâm còn cảm thấy Diệp Thiên với thân phận là Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên, chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên thì có thể chấn áp được nhà họ Phùng. Nhưng bây giờ trong lòng bọn họ chỉ còn lại tuyệt vọng. Diệp Thiên cho dù có mạnh đến đâu nhưng cũng chỉ là ở Tỉnh Xuyên, không thể vươn đến tận Tỉnh Kiểm được. Làm sao để chống lại được sự liên kết của những người này chứ? Trương Tài Quý đứng ở một bên, trong lòng lạnh lẽo. Sự liên kết khủng bố này, cho dù là anh ta cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn rút lui, nếu miễn cưỡng chống lại, sẽ chỉ bị chà đạp cho tới tà. Những người kia liên kết với nhau, gần như đã đại diện cho đỉnh cao về quyền lực ở Tỉnh Kiểm. Trương Tài Quý quay đầu sang nhìn Diệp Thiên, trong lòng không giấu nổi vẻ lo lắng. Cho dù Ngô Quảng Phú từng nói Diệp Thiên rất mạnh, nhưng bây giờ trong lòng anh ta tim đang đập thình thịch, một người phải mạnh đến mức nào mới có thể đỡ được sự liên kết khủng khiếp này chứ? Những người này đứng dậy bênh vực, khiến Phùng Hâm, Phùng Vĩ đều cười đắc ý. Nhà họ Phùng bọn họ vốn không sợ Diệp Thiên, bây giờ lại thêm mấy ông Phật lớn này, sự tự tin trong lòng bọn họ tăng lên gấp nhiều lần. Phùng Viễn Trình đứng chắp tay ra sau lưng, đôi mắt lạnh lùng. Diệp Thiên dám làm cho Phùng Kim Vinh bị thương nặng, trong mắt ông ta coi như đã phạm tội tử hình. Cho dù những người này không đứng ra ủng hộ, thì ông ta cũng nhất định phát động toàn lực của nhà họ Phùng để đánh bại Diệp Thiên. Diệp Thiên gần như không nhìn thấy thế trận hùng hậu này. Một tay giơ ra kéo cánh tay của Tiếu Văn Nguyệt lại, kéo nhẹ cô ta xuống khỏi lễ đài. Sau này làm gì thì tốt nhất cô nên động não một chút. Những chuyện này mà đi sai một bước thì cả đời cô coi như hỏng hết. Diệp Thiên lạnh lùng nói. Ánh mắt Tiếu Văn Nguyệt vô cùng phức tạp, nước mắt lan dài xuống gò má. Cô ta vốn đã quyết định nhảy vào hố lửa, nhưng khi cô ta chuẩn bị nhảy xuống thì lại là người đàn ông này xuất hiện, kéo cô ta ra khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng. Khoảnh khắc Diệp Thiên buông tay quay đi, cô ta đột nhiên đi lên một bước, nắm lấy tay Diệp Thiên và nắm chặt, không muốn buông ra nữa. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, cô ta nghẹn ngào đáp lại. Diệp Thiên vốn muốn giật tay cô ta ra, nhưng do dự một lúc cuối cùng vẫn để vậy. Diệp tiên sinh, tôi lại rất khâm phục cậu. Đến mức độ này rồi mà cậu vẫn còn thời gian để thảnh thơi tâm tình sao? Phùng Hâm nhà họ Phùng nhìn thấy Diệp Thiên nói chuyện với Tiêu Văn Nguyệt, lập tức cười khẩy lên tiếng. Diệp Thiên nghe thấy, cuối cùng ngoái đầu lại. Cậu đưa mắt nhìn mấy người phía trước, khóe miệng nhích lên hình vòng cung khinh bỉ. Có vài người như vậy thôi sao? Phùng Vĩ hừ lên một tiếng. Một người đứng đầu Tỉnh Xuyên còn con như cậu mà cũng đòi chống lại những người gộp lại ở đây. Diệp Thiên sờ lên mũi, đột nhiên lắc đầu. Tôi còn tưởng các ông có cục diện khủng khiếp thế nào chứ, tiếc là các ông quá yếu kém. Mọi người nghe thấy vậy đều ồ lên. Đến lúc này rồi Diệp Thiên vẫn còn coi thường đối phương, thậm chí nói lời chế giễu, nói đối phương quá yếu kém.

nhà họ Phùng còn có chỗ đứng gì ở tỉnh Kiềm đây? Phùng Hâm và Phùng Vĩ là thế hệ thứ hai của nhà họ Phùng cũng đầy vẻ không cam tâm. Nhất là Phùng Vĩ, Phùng Kim Vinh là con trai ruột của ông ta đã bị Diệp Thiên giết chết ngày trước mắt. Nhà họ Phùng lại không thể phản kháng báo thù. Điều này thực sự còn khó chịu hơn là giết chết ông ta. Tất cả những người khách có mặt đều im lặng, nhưng họ cũng rất tò mò. Họ đều muốn biết tại sao Lý Tam Tư lại sợ Diệp Thiên như vậy. Lý Tam Tư nhìn chằm chằm vào Phùng Viễn Trình với giọng nói uy nghiêm chưa từng thấy. Viễn Trình, nếu như vừa rồi tôi không ngăn cản chú, thì bây giờ toàn bộ nhà họ Phùng đã bị giết sạch rồi. Chú có hiểu không? Nghe vậy, con người của Phùng Viễn Trình đột nhiên co rút lại. Ông ta không thể tin được, nói. Không thể nào. Với sức ảnh hưởng của nhà họ Phùng tôi ở tỉnh Kiềm, làm sao cậu ta dám động đến nhà họ Phùng chứ? Lý Tam Tư hử lạnh, giọng nói trầm xuống rất nhiều. Vậy chú cho rằng, nếu như là tôi giết chết toàn bộ nhà họ Phùng mấy người, chú cảm thấy có ai có thể làm gì được tôi hay không? Chuyện này... Về mặt Phùng Viễn Trinh hơi đành lại, nhất thời cứng họng. Lý Tam Tư được xếp vào hàng mạnh nhất ở Hoa Hạ là chí tôn võ thuật thực thụ, dù sức mạnh hay xuất thân cũng không thể so bì được. Nếu thực sự xóa sổ nhà họ Phùng thì không ai có thể làm gì được Lý Tam Tư. Lý Tam Tư nói tiếp. Viễn Trinh, nói thật, tôi thực sự khâm phục dũng khí của nhà họ Phùng, lại dám dây vào người đó. Phùng Viễn Trinh sửng sốt không nhịn được hỏi. Ảnh Lý, cậu ta chẳng qua chỉ là một con rồng đất ở tỉnh Xuyên, sao có thể khiến anh sợ hãi như vậy? Lẽ nào cậu ta còn có lai lịch ghê gớm hay sao? Ghê gớm? Vẻ mặt Lý Tam Tư lộ ra vẻ giễu cợt. Nào đâu chỉ là ghê gớm. Cậu ta chẳng có lai lịch thân phận gì ghê gớm hơn cả. Lai lịch lớn nhất của cậu ta, đó chính là đại tông sư võ học số 1 trên thế gian này, là một võ giả còn mạnh hơn cả tôi. Ở trước mặt cậu ta, tôi còn không đỡ nổi một chiêu. Lời nói của Lý Tam Tư khiến tất cả mọi người trong nhà họ Phùng đều bàng hoàng, đầy vẻ không thể tin nổi. Có lẽ Diệp Thiên thực sự có thể đánh bại Lý Tam Tư, nhưng muốn đánh bại Lý Tam Tư bằng một chưởng thì đối với họ mà nói không khác gì chuyện viển vông. Chuyện này không thể nào.